Thái tử quá xấu bụng, chương 73, mạnh miệng bị tổn thương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm ánh mắt cũng là có chút điểm mê ly rồi, Sở Chỉ Nguyệt hôn có chút nhu hòa, hình như là sợ cái này mộng biến mất thân thể của hắn giống như một cỗ thanh tuyền cho tưới khái, hắn tự tay đem nàng ôm chặt, phần lưng của nàng một mảnh mát lạnh, hắn thế nhưng là khát vọng nàng, khát vọng mãnh liệt. Bắc Huyền Âm đáp lại nụ hôn của nàng, cơ hồ là muốn cướp đoạt không khí của nàng. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, khuôn mặt càng thêm ửng hồng, thân thể dưới sự kích thích của hắn nhịn không được run đứng lên. Bên ngoài, lại có người ở nói chuyện. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ phụ thân còn nói qua Huệ Bình quận chúa bệnh phát về sau sẽ có chút thần trí không rõ, phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể khôi phục lại, ngươi phải hảo hảo nhìn xem tiểu quận chúa. Lời còn chưa dứt Chu Khanh đã đẩy cửa vào. Thời điểm Bắc Huyền Âm vừa nghe thấy thanh âm, cũng đã là thò tay đem chăn màn kéo qua, đem Sở Chỉ Nguyệt toàn bộ người bao vây lại, đem nàng hướng bên kia xuống, để tránh Chu Khanh trông thấy bộ dáng của nàng. Chu Khanh ánh mắt chính trên người Bắc Huyền Âm dừng lại, trông thấy quần áo Bắc Huyền Âm mất trật tự, cái kia tựa như giống như dấu vết bị người xâm phạm qua, Chu Khanh lui về sau một bước, hắn có phải hay không là không nên tới. Bắc Huyền Âm ngược lại là khí định thần nhàn ngồi xuống, nhìn Chu Khanh liếc. Đã biết, đi ra ngoài đi. Chu Khanh sắc mặt trương đỏ lên, lại nhìn Bắc Huyền Âm tựa hồ đều muốn tìm tòi Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm ánh mắt lại đột nhiên lăng lệ ác liệt. Mà bắt đầu, Chu Khanh sợ hãi một cái, liền vội vàng lui ra ngoài. Hắn vẫn không quên nói một câu, Thái tử Điện Hạ cần phải đối với tiểu quận chúa của ta chịu trách nhiệm a. Bắc Huyền Âm mặt lại là đen, lúc này đây rõ ràng chính là hắn mặc người thịt cá, như thế nào còn muốn hắn chịu trách nhiệm. Bất quá bị Chu Khanh như vậy một làm cho Bắc Huyền Âm ngược lại là thanh tỉnh hơn phân nửa, hắn cúi đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt thấy nàng trong nháy mắt liền bất tỉnh đã ngủ, có chút giờ khóc giờ cười. Lại nhìn thoáng qua lưu ly đèn, phát hiện lưu ly đèn quang cũng đã tối xuống dưới. Bắc Huyền Âm trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ cái này lưu ly đèn quan hệ lấy tính mạng an nguy của Sở Chỉ Nguyệt. Xem ra muốn đích thân đi Vĩnh Châu một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt cảm giác đầu hỗn độn, thân thể vốn là có chút lạnh, nhưng mà bên cạnh giống như có một cái lò lửa lớn, nàng cảm thấy thoải mái, lại là nhích tới gần một chút. Nhưng mà ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, mùi vị kia. Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt chính là đối mặt Bắc Huyền Âm cái kia một trương yêu nghiệt dung nhan. Nàng khiếp sợ đến nói không ra lời, đây là có chuyện gì? Nàng lập tức ngồi xuống, lại cũng cảm thấy da thịt của mình có chút lạnh, cúi đầu vừa nhìn, kêu một tiếng, chính là đưa chân đem Bắc Huyền Âm đạp xuống dưới. Bắc Huyền Âm đã sớm tỉnh lại, gặp Sở Chỉ Nguyệt đối với chính mình như thế bạo lực, hắn cũng đã rất nhanh xuống giường, ngồi ở cái ghế gỗ cũ nát. Quần áo của hắn cũng là không có sửa sang lại tốt, lộ ra mặt lồng ngực rắn chắc, bất quá hắn nhìn qua như trước như là khí định thần bộ dáng nhàn hạ. Sở Chỉ Nguyệt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền không thở nổi, tối hôm qua đến tột cùng là làm cái gì a, như thế nào nàng liền chỉ mặc cái yếm, quần áo Bắc Huyền Âm cũng là mất trật tự. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng lại kéo ra quần áo trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là của nàng nha. Bắc Huyền Âm thấy nàng không nói một lời còn tưởng rằng nàng sợ choáng váng. Tối hôm qua, Bắc Huyền Âm đều muốn giải thích một chút, Sở Chỉ Nguyệt vội vàng chừng Bắc Huyền Âm, nói. Tối hôm qua coi như làm là, chúng ta đều coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, hiểu không? Nàng thò tay đem quần áo trên mặt đất nhặt lên, lại luống cuống tay chân mặc vào, cái này hình như là liền yêu đương vụng trộm như vậy, làm sao lại như vậy, sợ hãi. Bắc Huyền Âm còn có cái vị hôn thê, chính mình chẳng phải là làm cái tiểu tam. Bắc Huyền Âm sắc mặt cứng đờ, ngoá, chính là, duyên cớ qua đi sẽ không có. Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng hiện tại cũng mơ hồ nhớ tới tối hôm qua mình làm cái gì, nàng thống khổ nâng trán, chính mình khi đó rõ ràng còn cho rằng là mộng xuân, rõ ràng vừa muốn đem Bắc Huyền Âm ăn sạch. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Bắc Huyền Âm mặt đen xuống, nàng liền vội vàng nói. Ta sẽ không cho ngươi phụ trách, ngươi liền an tâm a, ngươi đây tình ta nguyện. Coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, thành âm Bắc Huyền Âm lạnh như băng, giống như trước kia. Ngươi cho rằng điều này có thể xem như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, hắn không phải là muốn kết hôn mình làm tiểu thiếp a, nàng mang tư tưởng của người hiện đại, mặc dù là đang ở cổ đại đã xảy ra loại chuyện này là muốn truy cứu đến cùng đấy, nhưng nàng là nữ đều không có so đo cái gì, Bắc Huyền Âm còn so đo cái gì. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đây là gian phòng của ta. Rõ ràng chính là ngươi tiến đến gian phòng của ta đối với ta mưu đồ làm loạn. Sở Chỉ Nguyệt bóp méo sự thật, Bắc Huyền Âm gật gật đầu, Sau đó thì sao? Sau đó ta hiện tại liền không truy cứu, ngươi nhanh đi ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác mình xấu hổ đỏ cả mặt đấy, đều có chút thẹn thùng rồi. Kiếp trước thời điểm tại quân khu cùng một đám huynh đệ xưng huynh gọi đệ, cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, Bắc Huyền Âm đến tột cùng là có bao nhiêu đẹp mắt, mình mới tưởng rằng nằm mơ đều muốn bắt hắn cho đả thương. Bắc Huyền Âm đi tới, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Ngày hôm qua ai ngờ chiếm tiện nghi của ta? Chấm, Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ. Ngày hôm qua ai nói làm tức giận trên thân cũng không sợ. Sở Chỉ Nguyệt thân thể sau này chuyển hơi có chút mà. Hắn lần nữa tới gần, đem Sở Chỉ Nguyệt dồn đến trong góc. Bắc Huyền Âm chữ chữ âm vang, rồi hãy nói. Ngày hôm qua ai đặt ở trên người ta? Chấm, Sở Chỉ Nguyệt nguyên bản đầu trống rỗng, nhưng mà Bắc Huyền Âm vừa nói như vậy, nàng sẽ đem những lời kia những động tác kia tất cả đều nhớ tới. Nàng có chút khóc không ra nước mắt, chính mình thật đúng là nói như thế rồi. Nàng đem quyết định chắc chắn, nói một câu. Cái này thì thế nào? Cái này gặp dịp thì chơi hiểu không? Nhìn ngươi cũng không hiểu. Sở Chỉ Nguyệt đưa tay sờ sờ, rút cuộc từ bên giường một chỗ sờ đến một thỏi bạc vụn, ném cho Bắc Huyền Âm, nói. Phí qua đêm, cầm đi. Bắc Huyền Âm đen kịt đồng tử hiện lên một tia không hiểu tình cảm. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Sở Chỉ Nguyệt còn tưởng rằng cái này bạc đuổi hắn không được, đã nói. Đợi trở về kinh thành, cho ngươi 10000 lượng như vậy đã đủ chưa? Dựa theo cái này giá tiền tính toán ra, ngươi coi như là vịt cao cấp rồi. Bắc Huyền Âm thiếu chút nữa đã bị tức chết, giữa cổ họng tựa hồ còn có mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt híp mắt trông thấy bộ dáng Bắc Huyền Âm này, cũng hiểu được có điểm gì là lạ rồi. Hắn tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Mà Bắc Huyền Âm nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt chợt liền phun ra một câu. Ngươi xem một chút cánh tay của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, hay vẫn là kéo lên tay áo của mình vừa nhìn. Thủ cung xa, nàng chợt liền trừng to mắt nói như vậy thì kỳ thật tối hôm qua sự tình gì cũng không có phát sinh. Trời ạ, nàng vừa rồi đến tột cùng là nói mấy thứ gì đó. Bắc Huyền Âm thấy nàng bộ dáng kia, rút cuộc bụng hắc cười cười. Vậy ngươi nói, tại sao là gặp dịp thì chơi? Là được, Sở Chỉ Nguyệt có chút thương cảm, rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh, ta có chút thương tâm. Bắc Huyền Âm, mà ngày hôm nay, sơn trại bên trong người nhìn xem ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt đều là rất không thích hợp. Đại đương gia còn đem Sở Chỉ Nguyệt dắt đi, nói. Ta đây sơn trại bình thường không có nữ nhân, các huynh đệ cũng không có làm qua việc vui, hai người các ngươi ngay ở chỗ này làm, để cho chúng ta cũng cao hứng một chút đi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Ta cùng ai xử lý việc vui a, cùng với cái kia công tử a, đẹp trai nhất chính là cái kia. Đại đương gia nói, hai người các ngươi đều ở cùng nhau mà đi rồi, cái này việc vui liền tranh thủ thời gian làm, nếu ngươi đến lúc đó có con, khi đó mới xử lý sẽ trễ. Sở Chỉ Nguyệt thanh âm lập tức liền băng lạnh lên, ai nói hay sao, đại đương gia liền chậm quá nói, chính là cái Chu công tử a. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Chu Khanh cũng cùng đi theo rồi hả? Khó trách tối hôm qua còn giống như nghe thấy thanh âm Chu Khanh, sau đó sự tình, nàng cũng là không nhớ rõ. Bất quá tối hôm qua ý thức của nàng một mực rất mơ hồ, nhưng lại một mực rét run, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cảm lạnh rồi. Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt uy hiếp lớn đương ra. Ngươi muốn là lại nói hưu nói vượn, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cho cắt xuống. Đại đương gia lập tức là sợ tới mức che miệng của mình, sợ Sở Chỉ Nguyệt sẽ đem đầu lưỡi của hắn cắt xuống. Sở Chỉ Nguyệt mới hạ khí, sơn trại này nàng cũng không muốn ở lâu, đặc biệt là sáng nay bị Bắc Huyền Âm chế nhạo rồi một hồi, cái này cũng không mặt mũi nào rồi. Nàng thu thập hành trang, liền muốn rời khỏi, ai biết thời điểm dắt ngựa đã đến chân núi, Bắc Huyền Âm cùng Chu Khanh cũng đã tại trên lưng ngựa chờ nàng. Tiểu quận chúa, thái tử điện hạ nói đúng là ngươi rồi, sẽ lặng lẽ đi, cái này thật đúng là đã đoán đúng. Chu Khanh cao hứng nói. Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải biết rõ cái này có cái gì tốt cao hứng đấy, nàng trừng Bắc Huyền Âm, liền lập tức quay đầu. Với các ngươi không cùng đường, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi cũng không có nói đi nơi nào, cái kia làm sao sẽ biết chúng ta không cùng đường. Bắc Huyền Âm hỏi, Chu Khanh đã nói, tiểu quận chúa chúng ta cùng đi Vĩnh Châu à, phụ thân một mực rất muốn gặp ngươi, nơi đây khoảng cách Vĩnh Châu bất quá là 2 ngày lộ trình đây. Ngươi mang Bắc Huyền Âm đi chẳng phải được, tiểu quận chúa, đây là ý gì? Phụ thân muốn gặp chính là ngươi a, ngươi liền mang tân chủ đi gặp chẳng phải được. Cái này cũng không dùng được ta, đúng không? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, sau đó quay đầu, hướng một phương hướng khác chạy tới. Bắc Huyền Âm lúc này liền nói một câu. Nếu như ta đi rồi, mãi mãi Vĩnh Châu thật là biến thành của ta, ngươi chẳng lẽ liền không muốn thu phục đất đai bị mất? mặc cho do ta như vậy đem Vĩnh Châu cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Sở Chỉ Nguyệt cứng đờ, đúng vậy, cái này không thể nào liền dễ dàng như vậy rồi Bắc Huyền Âm. Hơn nữa đây chính là Huệ Bình quận chúa lưu cho mình đấy, đây cũng không phải là tùy tiện chắp tay nhường cho đồ vật. Dù sao cùng Bắc Huyền Âm đều biến thành tình trạng này, vậy đấu quá ai sợ ai đây? Chu Khanh, dẫn đường. Sở Chỉ Nguyệt nói, Chu Khanh cười gật gật đầu, đi bên cạnh chỉ một cái. Tốt tiểu quận chúa nhưng lại theo sát rồi. Bắc Huyền Âm khóe miệng dương lên, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt dục ngựa chạy như bay, hắn liền cũng là đuổi kịp sau đó. Trên đường đi cũng là không có gì đại sự phát sinh, chính là trải qua một thành trì ngủ lại một đêm, Bắc Huyền Âm buổi tối chính là không thấy bóng người. Ngày hôm sau nhưng là không có trông thấy bóng dáng Bắc Huyền Âm, Chu Khanh lại hỏi. Tiểu thư, công tử hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện? Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải lo lắng, Bắc Huyền Âm làm việc bí hiểm, rất nhiều chuyện hay vẫn là gạt nàng đấy, nàng mới sẽ không lo lắng đây. Cách chương.